Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 214. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Muội kiên định với quyết tâm này, thừa dịp cha mẹ còn chưa trở về, trực tiếp cầm bút máy anh Tống cho viết thư trả lời cho anh, mặc dù thư trả lời của anh Tống không phải là thư tình, thậm chí không có chút mập mờ nào, thật giống như không có chút động lòng gì đối với lời tỏ tình của cô. Sự phát hiện này làm cho Diệp Tiểu Muội có chút thất vọng nho nho, chẳng qua sau khi xem trong tình trạng gia đình của anh Tống, cả người cô lại tràn đầy tự tin, chỉ cần cô cố gắng không ngừng cua anh Tống vào tay, sẽ có thịt hộp, sẽ có thịt bò khô, sẽ có tiền, nói không chừng còn có xe đạp gì đó nữa. Tương lai tốt đẹp làm cho Diệp Tiểu Muội đầy sống lại, mặt mày hớn hở viết thư, mở đầu phản bác lời kết của anh Tống. Cô không có xem anh Tống như anh trai, mỗi ngày đều gọi anh Tống một cách kính trọng như vậy, chỉ là để anh vào trong lòng thôi. Sau đó lại viết đống lời tỏ tình công kích đầy quê mùa, Diệp Tiểu Muội không cần phải suy nghĩ. Xoạt xoạt xoạt, viết xong thư, lúc ký tên mới nhớ đến anh Tống viết ngày tháng, hôm nay rõ ràng là mùng 8 tháng giêng, sao lại là ngày 12 tháng 2? Không có điện thoại và lịch dương, quả thật Diệp Tiểu Muội cũng không xem lịch dương. Nhưng chuyện này cũng không làm khó được người thông minh như cô. DTVCS kỵ thư, Diệp Tiểu Muội quay đầu lại đi đến nhà bác cả Diệp. Qua mấy ngày nữa anh ba Diệp phải trở về xưởng đi làm. Bà nội Diệp không nỡ, một hai gọi anh ấy đến nhà vào lúc sáng sớm, nghe nói muốn giữ anh ba Diệp ở lại ăn cơm trưa. Diệp Tiểu Muội dựng lỗ tai nghe chị dâu cả và chị dâu hai bát quái, nói nhất định là bà nội chuẩn bị cho tiền để dành của mình cho anh ba. Lúc nói lời này, trên mặt chị dâu cả Diệp và chị dâu hai Diệp còn cười hì hì, thái độ hoàn toàn khác với lúc đồng chí Vương Thúy Phân âm thầm phụ cấp cho cô. Diệp Tiểu Muội còn tưởng rằng chị dâu cả và chị dâu hai trọng nam khinh nữ mới đối xử khác biệt như vậy, âm thầm than thở với đồng chí Vương Thúy Phân. Kết quả mẹ cô lạnh nhạt nói, tiền để dành của bà nội con không cho anh ba con cũng sẽ để lại cho anh họ cả của con, không có quan hệ gì đến thằng cả thằng hai, cho nên hai đứa nó mới không làm ồn ào. Vốn dĩ Diệp Tiểu Muội cũng không để ý nhiều như vậy, lấy được câu trả lời cũng ném ra sau đầu, bây giờ đi đến nhà bác cả là đi tìm anh ba hỏi ngày tháng. Cho đến bây giờ chưa từng biết nói lời uyển chuyển là cái gì, Diệp Tiểu Muội thấy được anh ba Diệp thì đi thẳng vào vấn đề. Anh ba, nghe nói người trong thành phố đều dùng dương lịch phải không? Trong đội không có bí mật, chân trước Diệp Tiểu Muội mới vừa ngồi máy cày về thôn, chân sau anh ba Diệp đã nghe đội viên nhiều chuyện nói với anh, nói nữ thanh niên trí thức mới đến vừa đẹp vừa có phong cách Tây, ngồi cùng một chỗ với tiểu muội nhà bọn họ, xinh đẹp giống như một đôi chị em gái đến từ trong thành phố lớn. Năng lực liên tưởng của anh ba Diệp vô cùng mạnh, nghe được vấn đề của tiểu muội, cười nói, em gặp được thanh niên trí thức mới. Diệp Tiểu Muội không hiểu gật đầu, lúc này anh ba Diệp mới giải thích, chủ yếu là trong đơn vị dùng lịch dương. Bởi vì ngày nghỉ lễ và tiền lương đều phát theo lịch dương, chẳng qua mọi người vẫn âm thầm dùng lịch âm. Bảo Diệp Tiểu Muội tò mò tiếp tục hỏi, vậy tính theo lịch dương, hôm nay là ngày bao nhiêu? Diệp Quân Hoa trả lời rất nhanh, ngày 16 tháng 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì ngày 19 anh ấy phải lên đường về huyện, ngày 20 thì đi làm ca sớm. Diệp Quân Hoa biết Tiểu Muội luôn không thích đi đến chỗ của bác cả và bà nội, cũng không muốn cô ở lại với mình, chẳng qua nhìn bóng lưng dồi dào đầy sức sống của cô nên bất đắc dĩ dặn dò, Tiểu Muội, đi bộ cẩn thận một chút, đừng để bị té. Diệp Tiểu Muội cũng không quay đầu lại, tiếp tục tung tăng, bởi vì cô nhanh chóng tính toán được thời gian viết thư của anh Tống. Ngày 12 tháng 2 là ngày anh Tống được mời đến ăn cơm, nói cách khác ngày nhận được thư, anh Tống đã lập tức viết thư trả lời cho cô, thật là giỏi quá mà. Diệp Tiểu Muội đang vui vẻ vì bức thư trả lời của anh, đội trưởng Diệp bị cô cướp chỗ ngồi chuyên dụng, chỉ có thể đi hiệu, đang nói đến chuyện cô và thanh niên trí thức mới đến với vợ, còn là Vương Thúy Phân chủ động nhắc tới. Cha của bọn nhỏ này, thanh niên trí thức mới đến rất dễ sống chung. Nhất là cô gái tên Tiểu Sở, nói chuyện với Tiểu Muội khá tốt, tôi còn chưa thấy Tiểu Muội nhiệt tình với người ngoài như vậy. Cách chương.